tình buồn đau, anh sẽ tôi không chờ. Ngày mùa đông đi ngang đời ta, trên đây trong tim bao nhiêu lạnh giá khi ta nhìn ngắm nhau qua dòng trạng thái Insta. Và anh đã biết em không buồn mà gió mà ngầm đến đây, tình buồn đi giữa chưa từ lâu hút tăng em cùng với mây. Hey, anh nhớ khi còn nắm tay, con tim bùng cháy phút giây từ ngày yêu thương đến ngang. Anh biết em không buồn về chuyện tình dở dang, ngọt ngang với những kỷ niệm nghe tiếng đã tan. Anh đã thôi không đứng chờ, dù vẫn còn nỗi nhớ trong cơn ngủ mơ. Nhiều ngày anh sống với những buồn vỡ không còn bên bờ. Oh baby xin đi xem nay em đang cố tâm, phải giờ làm gì để cuộc tình mình có thể vui hơn. Em nói em về trễ nên khi anh ngủ mê. Ở trên này em vẫn chưa về, vắng một bờ vai. Từ nay về sau em sẽ không còn chờ ai. No no, suy tư nhiều đêm dài, không gian mênh mông bao vây đêm nay cô đơn anh không biết đi tìm ai. Gió mang em đến đây, tình buồn đi giữa chiều tối lâu hoa tan ngang cùng với mây. Hey, anh nhớ khi còn nắm tay, con tim bùng cháy phút giây từ ngày yêu thương đến ngang. Anh biết em không buồn về chuyện tình dở dang, ngang với những kỷ niệm nghe tiếng đã tan. Anh đã thôi không được chờ, dù vẫn còn nỗi nhớ trong cơn ngủ mơ. Nhiều ngày anh sống với những buồn vỡ không còn bên em. Có nhớ khi mình nắm tay, có nhớ khi mình đó đây ngồi bên dưới đường đồi ngắm mây. Đã cố giữ những phút giây, chìm dần vào cơn say hết những tháng ngày. Trôi chạy giờ thật kia đó chính là bởi vì anh biết em.